Thiếp thân đặc công, chương 1162, Vạn Thiên Nhu Tình, góc truyện audio.com, Lam Tuyết các nàng nghe được Phương Giật Thiên trong lời nói sau trong lòng nhất thời một trận mừng rỡ, trong lòng biết Phương Giật Thiên không có việc gì, nhưng là một nghĩ đến bộ ngực hắn thượng đạo kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, các nàng vô số viên trái tim vẫn là thật chặt nhéo lại với nhau tâm đau cực kỳ. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, đứng lên, trên ngực bị thương vẫn máu chảy như rót, hắn nhịn không được cau lông mày, hắn tự tay đem cắm vào trên vách động cái kia chuôi lang nha mã tấu nhổ ra xuống, rồi sau đó đi tới Lam Tuyết trước mặt của các nàng. Trời ơi, Giật Thiên, ngươi chảy thật là nhiều máu, ô ô. Tại sao có thể như vậy, Giật Thiên, mau, ngươi phải đuổi khẩn yếu đi bệnh viện. Lam Tuyết nhìn Phương Giật Thiên trên ngực vết thương, sớm đã là khóc không thành tiếng, gương mặt bị dọa đến trắng bệch không dứt, giọng nói nghẹn ngào đau lòng nói. A, Giật Thiên, ngươi mau đem đồ vật ôm một chút vết thương a, mượn quần áo của ta, mau. Lâm Thiền Tuyết lại càng gấp gáp không dứt nói. Ô ô, đại phôi đản, ngươi trước đừng động tới chúng ta, ngươi xem một chút làm sao làm cho vết thương của ngươi cầm máu sao, như vậy nhìn thật là khủng khiếp, ta không nên nhìn ngươi có việc. Trần Khả Nhân cũng là khóc hô nói. Mộ Dung Vãn Tình cùng Phi Phi chảy nước mắt trơ mắt nhìn Phương Giật Thiên, một lòng phảng phất là vỡ vụn loại, toàn thân lan tràn lên một tia không thể danh trạng đau đớn cảm giác. Yên tâm đi, nam nhân của các ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy té xuống, ta trước cho ngươi mở trói. Phương Giật Thiên dũng cảm cười một tiếng, dùng trong tay lang nha mã tấu đem Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình trên người các nàng buộc chặt sợi dây nhất nhất cắt đứt. Lam Tuyết mở trói sau liền là người thứ nhất nhào tới Phương Giật Thiên thân thể, nàng vội vàng đi tới đem Phương Giật Thiên cởi xuống mê màu dùng lấy tới đây, luống cuống tay chân băng bó Phương Giật Thiên bộ ngực. Cùng lúc đó, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Muộn Chuyện các nàng cũng xông tới, trong các nàng hơn là có người đem mặc trên người áo cởi ra, không được băng bó Phương Giật Thiên trên ngực chính là cái kia kinh khủng vết thương, mọi người rơi lệ khuôn mặt khóc không thành tiếng. Phương Giật Thiên cười cười, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Tuyết xem ra tuyệt mỹ như ngọc mặt lau chùi lệ trên mặt nàng vết ôn nhu nói. Tuyết Nhi ta không sao, đừng lo lắng. Còn có Tiểu Tuyết, Vãn Tình, Phi Phi, Khả Nhân các ngươi cũng đừng khóc, ta thật không có việc gì. Có thể đem các ngươi bình yên cứu ra coi như là để cho ta xuống địa ngục ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Phẩy, không, Giật Thiên ta không cho ngươi nói ngu nói, ngươi có hảo hảo mà. Ngươi đã nói, ngươi còn muốn phụng bồi ta đi rất dài một đoạn đường, ngươi không có việc gì. Lam Tuyết khóc hô, khàn giọng nói. Đại phôi đàn, ta cũng không cho ngươi nói lời như vậy, ngươi nhất định phải hảo hảo mà, chỉ cần ngươi không có chuyện gì sau này ta nghe nói chính là ta rồi, ta không hề nữa với ngươi hồ nháo rồi, có được hay không? Trần Khả Nhân nắm Phương Giật Thiên tay cánh tay, khóc không thành tiếng nói. Phương Giật Thiên cười cười, giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có dễ dàng, đồng thời cũng cảm nhận được trận trận mệt mỏi bất tỉnh hoa mắt cảm giác. Đúng là kể từ khi cùng hổ đầu hội giao chiến tới nay, thần kinh của hắn chính là căng thẳng, mà Lam Tuyết các nàng bị ép buộc. Góc truyện audio.com, càng làm cho hắn gốc cây căng thẳng thần kinh đạt đến một cái cực hạn chút một mạch liều chết tới đây, không chút kiêng kỵ tiêu xài tự thân thể năng, lại càng bị thương chảy máu, hắn chỉ cảm thấy mệt chết đi. Nhìn Lam Tuyết các nàng sáu người không có việc gì, hắn một cây căng thẳng thần kinh cũng thư giãn dưới đi, chỉ muốn có thể nhắm mắt lại hào hào một lát thôi. Khả Nhân, ngươi vẫn cũng thật biết điều, cũng không còn cùng ta hồ nháo. Phương Giật Thiên cười nhạt rồi sau đó nhìn trước mắt này lần lượt từng cái một xinh đẹp nụ cười, hít sâu một cái chậm rãi nói, lại nói tiếp ta thật đúng là tên khốn kiếp, rất nhiều chuyện tình ta đều ở gạt các ngươi. Tiểu Tuyết, Khả Nhân, có lẽ các ngươi còn không biết, Lam Tuyết nhưng thật ra là giường của ta hôn thê, ta rất yêu nàng. Nhưng ta vẫn lừa gạt các ngươi. Tuyết Nhi, gặp gỡ ngươi là ta cả đời này nhất chuyện hạnh phúc, nhưng là ta hết lần này tới lần khác là một không biết đủ hỗn đản, trừ ngươi ra ta còn cùng Vãn Tình, Phi Phi, Tiểu Tuyết, Khả Nhân các nàng ở một to. Giật Thiên, ngươi không nên nói nữa, những thứ này ta đã cũng biết rồi, ta không có trách ngươi, thật ta không có trách ngươi. Lam Tuyết nước mắt rơi như mưa, hai tay thật chặt ôm Phương Giật Thiên đầu, khóc nói. Giật Thiên, chúng ta đã biết Lam Tuyết là vị hôn thê của ngươi rồi, chúng ta bị giam áp ở chỗ này thời điểm cũng đã lõa lồ tiếng lòng. Giật Thiên, bất kể như thế nào ta là sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không, cho dù sau này có thể cho ngươi phi thượng áo cưới đứng ở bên cạnh ngươi chính là cái kia tân nương không phải là ta cũng vậy tốt. Lâm Thiền Tuyết trong con ngươi chứa đựng nước mắt giọng nói nghẹn ngào vừa nói. Ngươi cái này đại phôi đàn cũng biết ngươi không là vật gì tốt, ngươi muốn lấy được sự tha thứ của chúng ta như vậy ngươi liền tốt hơn, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì như vậy chúng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, chúng ta có hận ngươi cả đời. Trần Khả Nhân nức nở nói, trong lòng đau đớn không dứt. Giật Thiên, người không có việc gì, có đúng hay không? Người không có việc gì, hiện tại chúng ta cùng Tuyết Nhi Tiểu Tuyết đều đã là hảo tỉ muội, Tuyết Nhi cũng đón nhận chúng ta tồn tại chuyện thực, đây không phải là ngươi cho tới nay mơ ước sao? Người nếu như đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi hy vọng thấy sau này chúng ta đầu nhập nam nhân khác ôm trong ngực sao? Ta không cho ngươi có việc, ngươi một nhất định phải chống đỡ, một lát nhất định sẽ có người tới tìm chúng ta. Mộ Dung Vãn Tình tinh xảo xinh đẹp trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, khích lệ nói. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lam Tuyết là hắn vị hôn thê chuyện tình thế nhưng đã là cho hấp thụ ánh sáng rồi, hơn nữa Lam Tuyết còn có thể tiếp nhận hắn cùng Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Sư Phi Phi các nàng ở chung một chỗ chuyện tình, cái này đột như kia tới ngoài ý muốn thật đúng là làm cho hắn thoáng cái mộng ở, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng hắn đối với Lam Tuyết, đối với bên cạnh những nữ nhân này có hàng vạn hàng nghìn cảm kích lòng biết ơn, có hàng vạn hàng nghìn nhu tình, nhưng cũng là không biết như thế nào toát ra. Giật Thiên, ngươi nhất định phải chống đỡ, sau này chúng ta cũng sẽ hảo hảo ở chung một chỗ, có được hay không? Ngươi nhất định phải chống đỡ ở, không thể có việc, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ông nội của ta vẫn chờ. gocchuyenaudio.com, ôm con của chúng ta đâu rồi, chỉ cần ngươi hảo hảo mà, sau này chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, chúng ta có nhanh chóng thỏa mãn ra ra nguyện vọng khỏe. Lam Tuyết đưa tay trà lau Phương Giật Thiên mặt trong suốt nước mắt giọt rơi vào trên mặt của hắn, trong miệng nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, lão bà của mình những lời này có ý tứ là chờ mình khang phục sau có thể cùng nàng cùng phòng rồi. Thật đúng là sức hấp dẫn thật lớn điều kiện a. Tuyết Nhi cảm ơn ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ xoa mặt của nàng, mà rồi nói ra Tĩnh Nhi, đem Tĩnh Nhi ôm tới, ta muốn nhìn một chút nàng. Nàng chẳng qua là tạm thời ngất đi rồi, lập tức không có chuyện gì. Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau liền đem vẫn ở vào bất tỉnh trạng thái Thư Di Tĩnh ôm lấy, Phương Giật Thiên nhìn Thư Di Tĩnh xem ra tái nhợt ôn nhu mặt, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng xem ra mảnh trơn khuôn mặt nói. Sau này, chúng ta cũng có hảo hảo ở chung một chỗ. Tuyết Nhi Tiểu Tuyết, Vãn Tình ta đột nhiên hơi mệt, ta trước một lát thôi, tốt niu. Lam Tuyết các nàng mấy người phụ nhân nghe vậy sau sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, phảng phất là ý thức được cái gì không tốt chuyện tình loại, Lam Tuyết lại càng khàn giọng nói. Giật Trí, ngươi không nên ngủ, ngươi chống đỡ a, chúng ta phụng bồi nói chuyện với ngươi, ngươi muốn chống đỡ. Có người hay không a, tại sao vẫn chưa có người nào tới đây? Giật Thiên, ngươi chống đỡ, ngươi nói cho ta một chút nói có được hay không? Tùy ngươi muốn nói cái gì cũng có thể, chỉ cần ngươi nói một chút nói. Lâm Thiền Tuyết một trận nóng lòng, thật chặt ôm Phương Giật Thiên, khóc hô nói. Giật Thiên, ngươi nhìn ta, ngươi còn nhớ rõ kia buổi tối cùng ta còn có Vãn Tình cùng nhau thời điểm nói sao? Còn nhớ rõ sao, ngươi nói xem chứ sao. Sư Phi Phi trong mắt lưu chuyển, chớp động lên nhẹ nhẹ gấp gáp vẻ, lôi kéo Phương Giật Thiên tay, vội vàng nói, chỉ muốn có thể làm cho Phương Giật Thiên tinh thần tập trung lại. Phương Giật Thiên nhìn trước mắt tiền này quảng mọi người chúng nữ nhân của mình như thế cho lo lắng đến cấp trong lòng hắn cũng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp, hắn trong lòng biết các nàng là đang lo lắng thương thế của hắn, nhưng là hắn chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, chỉ muốn tốt nghỉ ngơi một chút. Tuyết Nhi Tiểu Tuyết còn có Vãn Tình, Phi Phi, Khả Nhân, ta không sao, các ngươi không nên lo lắng, ta chỉ là muốn một lát thôi, xem lại các ngươi không có chuyện gì ta rất vui vẻ. Phương Giật Thiên đứt quãng nói, rồi sau đó chính là chậm rãi nhắm lại sớm đã là trầm trọng không dứt mí mắt. Phương Giật Thiên, lúc này, vốn là ở một bên Trầm Nhan Tịch cũng nhịn không được nữa yêu kiều kêu lên thanh âm, mới vừa rồi nàng xem thấy Phương Giật Thiên bên cạnh cái kia chút ít chúng nữ nhân vẫn vây quanh ở Phương Giật Thiên bên người, mà nàng chẳng qua là lặng yên ở một bên nhìn Phương Giật Thiên, nàng trong lòng biết của mình thân phận tự nhiên là không thể đi tới nói thêm cái gì. Hãy nhìn đến Phương Giật Thiên hai mắt nhắm lại sau nàng đã là nữa nhịn không nhịn được lỡ miệng kinh hô thanh. Đại ca, lúc này, một tiếng như sấm giống loại thanh âm chấn vang ở cửa sơn động xuất một đạo khôi ngô như núi thân ảnh nhanh vào chính là Tiểu Đao. Hảo huynh đệ của ta, ngươi đã đến rồi sao? Nếu như vậy ta nhưng lấy yên tâm hào hào ngủ một giấc. Tuyết mà Tiểu Tuyết còn có Vãn Tình Phi Phi ta không sao, chẳng qua là. gocchuyenaudio.com, mệt mỏi, đây là Phương Giật Thiên ý thức lâm vào mơ hồ trước cuối cùng một tia thanh tịnh ý niệm trong đầu. Cách chương.